cả người đều là bảo. Chương 62, bát canh đại bổ, cóc truyện audio.com. Phương Thành Quân không chán ghét gì Cách Đức. Tuy rằng Cách Đức vẫn luôn nhằm vào hắn, nhưng người này cũng không âm mưu quỷ kế gì, mỗi lần đều là xung đột trước mặt, hoàn toàn dễ dàng bị hắn trêu chọc lại đôi khi, hắn còn thật mong chờ Cách Đức đến khiêu khích mình. Đại khái vì thế mà lúc Dựng Tử Đan bị Cách Đức cướp mất cũng không tức giận, nhưng chờ khi thấy vẻ mặt Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh khác thường thì lại không khỏi có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Dù sao hắn đối với việc sinh hài tử cũng không giống Cách Đức, đã vậy thì trước hết cứ xem hiệu quả sau khi dùng từ Cách Đức đã. Thấy Cách Đức dương dương đắc ý nhìn mình, Phương Thành Quân mỉm cười. Sinh hài tử không phải một người có thể sinh, ngươi xác định cứ thế tìm được người sao? Ta sao lại tìm không được? Cách Đức khó chịu nhìn Phương Thành Quân, tuy từng bị Phương Thành Quân cướp mất một người mình thích nhưng cũng từng có người phụ nữ khác, sao giờ không tìm được một người sinh con cho mình chứ? Hài tử do một người gen kém sinh, ngươi chắc không muốn tùy tiện chứ? Phương Thành Quân hỏi, đương nhiên sẽ không, thê tử của ta, nhất định sẽ là ưu tú nhất. Cách Đức, không chút do dự nói, cũng trầm tư đứng lên. Hắn đa số thời gian đều nghiên cứu trên chiến hạm, dạo gần đây chỉ ở cùng một cơ giáp, vì thế quen biết ít người, vốn là định chọn một người cấp dưới sinh con cho mình, giờ ngẫm lại không muốn. Mẫu thân con mình do mình chọn, nên cẩn thận lo lắng một chút mới được. Trước đó, chiến hạm quân đoàn số 1 nên được thăng cấp đâu ra đấy đã. Cách Đức luôn nói lời giữ lời, nếu đã đồng ý thì nhất định không chối bỏ, lập tức đi tới nơi quân đoàn số 1 đóng quân. Triệu Lăng Vũ kết hôn xong, không vội tới quân đoàn số 1 ngay, lúc này đây, gây chú ý và bị nhiều người chú ý nhất vẫn là Nhậm Sinh. Không phải nói Nhậm Sinh là tạp y nhân sao? Vậy sao vẫn cao thêm được nữa? Người khác để ý, Triệu Lăng Vũ cũng để ý, nắm chặt tay Nhậm Sinh, nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn không muốn để Nhậm Sinh đứng cùng người khác nhưng có những việc muốn ngăn không được, dù sao cũng đâu thể nhốt Nhậm Sinh trong nhà mãi được. Cách Đức thăng cấp cho chiến hạm, lúc thêm kim loại gia cố, lúc mài mòn linh kiện, mời kiến trúc sư đến làm đại công trình, nhưng vì là kim trúc dị năng giả cho nên mọi việc cũng khá dễ dàng. Đương nhiên, đơn giản, thì có đơn giản, nhưng lại rất tiêu hao tinh lực bởi thể tích phi thuyền quá lớn, hắn đem dị năng làm hết sức cũng không thể sửa sang cho hoàn hảo, khôi phục dị năng đã tiêu hao còn khó hơn tiêu hao dị năng nhiều. Dùng một con thuyền thám báo chữa trị từ đầu đến đuôi một lần, Cách Đức liền kiệt sức ngồi xuống cạnh Triệu Lăng Vũ. Chiến hạm của ngươi cũng hao tổn nghiêm trọng thật, ngươi tốt hơn hết mua thêm kim loại đi, chỗ này chắc không đủ đâu. Không thành vấn đề, Triệu Lăng Vũ gật đầu. Còn nữa, chiến hạm này của các ngươi dùng kiểu gì vậy? Bánh răng kia hư hại hết rồi, ta không động đến thế nào cũng báo hỏng. Cách Đức phàn nàn, trước kia hắn từng thăng cấp cho chiến hạm quân đoàn số 2, nhưng là cũng không có nhiều vấn đề như vậy. Đây là vì chiến đấu với tinh đạo nên mới hỏng nặng, dĩ nhiên, Triệu Lăng Vũ không dại gì đi ăn ngay nói thật. Đầu tiên là chủng tộc nữ vương, sau đó tới tinh đạo, quân đoàn số 1 có rất nhiều chiến hạm chịu tổn thất. Cách Đức hơi sừng sốt, giờ mới nhớ. Cóc truyện audio.com, tới quân đoàn số 1 so với quân đoàn số 2 thực sự phải tham chiến nhiều hơn rất nhiều, hắn cũng không oán giận nữa, đưa ra số liệu trên máy tính. Ta sẽ nhớ kỹ số liệu về chiến hạm quân đoàn số 1, chỗ nào còn thiếu, về sau sẽ cải tiến. Chiến trường là nơi cực thích hợp để kiểm nghiệm các hạng số liệu về chiến hạm, hắn quả thật hẳn đã xem qua không ít tình trạng chiến hạm tham chiến. Trước kia Cách Đức còn có chút không tình nguyện hỗ trợ thăng cấp chiến hạm, nhưng giờ bao nhiêu miễn cưỡng cũng biến mất không còn một mảnh. Triệu Lăng Vũ để ý biến hóa cảm xúc của Cách Đức lại hỏi. Vậy ngươi có cần kiến trúc sư quân đội hỗ trợ hay không? Bọn họ tuy là người thường, nhưng rất am tường về chiến hạm. Cần, Cách Đức đáp, dị năng khiến hắn có thiên phú không ai sánh bằng ở phương diện này, nhưng không có nghĩa hắn không học tập thêm kiến thức, trên thực tế, trước kia có rất nhiều người thường đã cho hắn cảm hứng để làm việc. Cách Đức nhanh chóng gặp mặt với các kiến trúc sư quân đoàn số 1 trò chuyện, sau đó đi đến khoang đáy xem xét các loại linh kiện. Đến khi Cách Đức đi ra, trên người đều vấy dầu mỡ, Phương Thành Quân đứng từ xa nhìn thấy vậy, bỗng có chút ngạc nhiên. So với người thường, dị năng giả phi thường cường đại, bởi vậy cũng rất coi khinh người thường, thế nhưng Cách Đức lại có thể cùng người thường là những kiến trúc sư kia nói chuyện dùng thái độ ngang. Hàng mà đối đãi, ngay cả chính mình cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Phương Thành Quân đối với người thường rất có lễ phép, nhưng đơn thuần xuất phát từ giáo dưỡng, thật muốn giống như Cách Đức nhưng hắn biết mình làm không được. Cảm tình của Phương Thành Quân đối với Cách Đức mà nói, đã tăng lên không ít. Cách Đức vừa mới theo kiến trúc sư xem xét những linh kiện đặc biệt dễ gia cố, liền thấy Phương Thành Quân xa xa nhìn mình, lập tức hung tợn liếc một cái. Chừng xong rồi, mới phát hiện thật mất hình tượng hiện tại người hắn có chút bẩn, sớm biết xuống khảo sát sẽ phải động đến khối giáp kia thì. Phương Thành Quân kia đào hoa dụ người như thế, nếu không cẩn thận, lỡ sau này vất vả lắm mới tìm được một người lại bị hắn cướp mất cách đức hận không thể lập tức thay quần áo mới, nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ ra đây là quân đoàn số 1. Quân đoàn thì có mấy cái nữ nhân, không ai thấy cả, hoàn toàn không cần quá để ý. Tự nhủ xong, cách đức thả lỏng, kết quả vừa thả lỏng lại lập tức cứng cả người từ xa xa, một nữ nhân dáng người bốc lửa đang tiến lại gần đây. Nữ nhân này hoàn toàn hợp gu của hắn. Cách đức theo bản năng đưa tay lau chán, lại, quên mất vừa một thân đầy dầu mỡ kết quả tự biến mình thành mặt than. Alice nhìn cái chán đen thùi của cách đức phải kiềm chế lắm mới không cười ha ha thành tiếng, mặt mày vặn vẹo mở miệng. Cách đức tiên sinh, Phương tiên sinh, nguyên soái mời hai người đến phòng ăn dùng cơm. Cách đức tiên sinh chắc hẳn là muốn tắm rửa trước cái đã. Phương Thành Quân nhìn cách đức muốn cười trên nỗi đau khổ của ai kia. Cách đức vừa rồi còn muốn trước mặt Alice bảo trì phong độ, nhưng thấy Phương Thành Quân cười nhạo mình, lực chú ý triệt để rời đi, rốt cục bất chấp Alice hắn duỗi tay ra, bắt lấy tay Phương Thành Quân, tay còn lại dùng lực vỗ người Phương Thành Quân thật mạnh. Không sai, ta muốn đi tắm rửa, chúng ta cùng đi. Cùng đi tắm rửa, Alice nhìn hai người nam nhân trước, gocchuyenaudio.com, mắt thở dài, đầu năm nay, tại sao nam nhân tốt đều bị nam nhân quyến rũ hết rồi. Sau đó, cách đức vẫn đều đặn thăng cấp chiến hạm, không quên thường xuyên gặp Phương Thành Quân ầm ĩ một trận. Dương Diệp mời ba người bọn họ đến dự đám cưới với vị hôn thê mới hồi phục thân thể của hắn. Dương Diệp đính hôn Triệu Lăng Vũ kiếm cớ không đi, kết hôn hắn cũng không tính đi, tùy ý ném thiệp mời sang một bên. Nhưng hắn không, đi là một chuyện, Phương Thành Quân cùng cách đức hai người lại tính đi dạo chút. Dương Diệp kết hôn, hẳn mời rất nhiều người ta đi xem, biết đâu lại tìm được ý chung nhân thì sao? Cách đức nghĩ mình ăn đến hai viên dựng tử đan mà cứ ở quân đoàn, nữ nhân đều chưa gặp mấy người, lập tức lên đường. Ta cũng sẽ đi, dù sao cũng có ý lui tới, hắn thậm chí ngày hôm qua còn lấy 100 triệu mua một lọ dược tề của ta. Phương Thành Quân mỉm cười. Dương Diệp kết hôn sau Triệu Lăng Vũ chừng một tháng. Một tháng kia, bốn hài tử đã lớn gấp đôi, phát triển rõ rệt, nhưng không nhiều người biết chuyện này, ngược lại thay đổi trên người Nhậm Sinh, ai ai cũng thấy rõ. Dụng cụ đo lường phát ra âm thanh. Thân hình cao 178cm, nặng 55kg, thiếu 10kg, đề nghị bổ sung đủ albumin mỡ. 178, Nhậm Sinh nhìn máy đo mà chỉ hận không thể ôm nó hung hăng hôn cắn mấy hồi. Tuy hiện tại Triệu Lăng Vũ tầm 2m, cả body múi với cơ cuồn cuộn bốc lửa, còn cậu hơi gầy yếu, nhưng rốt cục đã trưởng thành rồi. Sẽ không còn bị gọi là bạn nhỏ nữa, tuy mặt còn baby, miễn cưỡng cũng có thể coi như một thanh niên chứ. Nhậm Sinh cười cực kỳ vui sướng, Triệu Lăng Vũ nhìn bộ dáng kia lại có chút rối rắm. Nhậm Sinh đang phát triển, không ngừng, dị năng dần khôi phục có thể hấp thu cái loại kết tinh năng lượng màu vàng này, năng lượng hỗn độn trong cơ thể cũng chậm biến mất dần, cả người trở nên thoải mái vô cùng, cũng phát triển cao thêm, giờ đã muốn cao hơn 2 mét. Nhậm Sinh vừa vặn đạt tới chiều cao trung bình của nhân loại, thoạt nhìn phi thường thuận mắt nhưng nếu cứ tiếp tục cao lên. Trước kia Triệu Lăng Vũ mỗi lần đụng tới Nhậm Sinh đều nhịn không được nhưng giờ cứ nghĩ đến hình ảnh Nhậm Sinh cao lớn hơn mình thì tự nhiên sẽ giống như bị dội nước lạnh lên đầu, dục niệm biến mất không còn một mảnh. Song tu tuy đối với thân thể hắn có lợi nhưng cứ vậy nên làm không nổi Triệu Lăng Vũ luôn kiếm cớ này nọ không chịu song tu. Lăng Vũ, anh có muốn kiểm tra đo lường chút không? Nhậm Sinh hỏi, không cần, lắc đầu, hắn quá thuộc số liệu thân thể mình rồi, căn bản kiểm tra nữa cũng chẳng để làm gì. Chúng ta trở về kêu mẹ làm món ngon, hôm nay nhất định tôi phải ăn nhiều một chút. Nhậm Sinh nghĩ đến máy móc kia đề nghị. Món ngon ư, cách đức nhìn qua đây, đã một tháng trời hắn đều ở lại quân đoàn, đồ ăn căng tin nếm hết cả rồi. Hơn nữa, đồ ăn căng tin không phải không ngon, mà là ăn mãi ba bữa một ngày. Cũng sẽ chán, bây giờ hắn chỉ tính ra ngoài ăn tạm bữa cơm cho no đủ. Người muốn đi sao? Nhậm Sinh hỏi, cách đức mấy ngày nay chuyên chú công việc cho nên Nhậm Sinh cũng quan tâm hắn nhiều hơn. Người đã mời ta đương nhiên muốn đi. Cách đức mỉm cười, dạo gần đây luôn phải vội vàng sửa chữa chiến hạm, không hiểu sao hắn càng ngày càng nhạy cảm. Người chắc không đó, không phải còn muốn tham gia tiệc cưới sao? Triệu Lăng Vũ hơi khó chịu nhìn người trước mắt, tiệc cưới người cũng không phải không biết, sao có thể ăn no, không bằng, gocchuyenaudio.com. Cứ ăn trước rồi từ từ qua đó cũng không muộn.